Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1286, chương 1288. Đây là liều mạng. 4. Đằng sau một lần trên thuyền triển khai long tranh hổ đấu, Lăng Nhị cho là mình bờ mông là bị tướng quân cắn. Bất kể như thế nào có cắn trở về, tiểu mộc thuyền tính ổn định quá kém. Như vậy một mảnh đại cầu một mảnh sói triển khai tranh đấu, nhiều lần suýt nữa lật thuyền, Ngao Mộc Dương không có cách, liền bắt bọn nó cho đạp vào trong nước. Cân nhắc đến tướng quân là người bị hại, cho nên hắn trước hết đạp Lăng Nhị, cho tướng quân chuẩn bị cơ hội. Lăng Nhị bị đạp vào nước trong, tướng quân liền lăng không nhào tới đến mạnh như thác đổ. Vốn trên đất bằng, Lăng Nhị còn có thể cùng tướng quân tách ra một tách ra cổ tay. Đến trong nước vậy hết con bê. Tướng quân dù sao cũng là nước chó săn, dưới nước mới là nó thiên hạ. Sau đó liền có ý tứ, tướng quân nhào tới đem Lăng Nhị cho ấn tại dưới nước. Hai người thân ảnh từ mặt hồ tiêu thất, lập tức Lăng Nhị kinh hoàng đầu xuất hiện. Nó dùng sức phủi đi lấy móng vuốt hướng trên thuyền leo. Lại lập tức, dưới nước như là có vật gì kéo lấy nó, đem nó từ mặt hồ kéo dài tới dưới nước. Ùm ụp, trên mặt nước bắt đầu bốc lên bọt khí, bọt nước nổi lên bốn phía. Lăng Nhị cuối cùng càng làm đầu cho xuất hiện, nó sợ tới mức tròng mắt trợn thật lớn, cũng cầm tròng trắng mắt cho trừng xuất ra. Ngao Mộc Dương rất có thể nhận thức nó tâm tình. Quỷ quái trong chuyện xưa truyền thuyết bị quỷ thủy kéo vào trong nước người, chắc hẳn chính là như vậy. Lăng Nhị mấy lần cố gắng đem đầu lộ ra mặt nước, mấy lần lại bị bắt xuống. Tướng quân liền trồi lên mặt nước đổi một lần khí. Thời gian các loại tại dưới nước giày vò Lăng Nhị. Lần này Lăng Nhị là thật thua thiệt, nhưng nó khẳng định không dài giáo huấn. Thằng này từ trước đến nay đều là không nhớ ăn cũng không nhớ đánh tính tình. Một phen giãy giụa thêm nỗ lực, Lăng Nhị rốt cục tới bơi tới thuyền biên. Nó liều mạng dùng hai cái móng vuốt lay lấy mạn thuyền. Sau đó đối với sói đại ngao, âu âu âu ngao, âu âu âu kêu. Sói đại chậm gì gì đi tới ngồi ở Lăng Nhị trước mặt. Tướng quân cũng trồi lên mặt nước, nó không dám lội tới. Đoán chừng cho rằng sói chủ yếu tham chiến, ngay tại cách đó không xa uông uông uông gầm rú, Lăng Nhị cho là mình được cứu trợ. Kết quả sói đại sau khi ngồi xuống duỗi ra tráng kiện chân trước ấn tại nó trên đầu, đem nó cho cứng rắn ấn rót nước trong. Ủng ụp, Lăng Nhị lại không thấy bóng dáng. Ngao Mộc Dương cười ha hà, Lăng Nhị bình thường tìm đường chết thói quen, lần này cuối cùng cầm sói đại cho làm tức giận. Tướng quân vẫn còn ở trên mặt nước uông uông uông gầm rú. Nó một bên kêu một bên trong nước dùng sức huịch. Ngao Mộc Dương nhìn về phía nó, không biết này có tính không là nó đang gọi hào. Kỳ thật cũng không phải. Tướng quân tiếng kêu rất là sốt ruột, thanh âm vang dội, mang theo phẫn nộ tâm tình. Ngao Mộc Dương sững sờ, tướng quân này làm thế nào? Sau đó hắn chú ý tới bị sói đại ấn xuống nước Lăng Nhị còn không có thò đầu ra tại mặt nước. Như vậy hắn liền nội tâm trầm xuống. Tại dưới nước lôi kéo Lăng Nhị không phải là tướng quân a. Hắn nhanh chóng thăm dò xâm nhập trong nước. Trong nước một mảnh đại cá nheo mở ra rộng lớn miệng rộng cắn Lăng Nhị cái đuôi. Lăng Nhị tại liều mạng lay bốn cái móng vuốt hướng mặt nước tháo chảy. Ốc ngay, lão ngao trong lòng mắng một tiếng. Hắn chẳng quan tâm cái đầu dài nhổ ra, trực tiếp thuận thế liền chui tiến trong hồ nước hướng về kia đại cá nheo bơi đi. Thấy được hắn vào nước, tướng quân cũng hướng trong nước toàn chui vào, đem hết toàn lực hướng thuyền nhỏ vị trí tới du động. Theo lý thuyết lớn như vậy một mảnh cá nheo tiếp cận mặt nước, Ngao Mộc Dương không nên không có phát hiện, tối thiểu sẽ phát hiện nó tăm hơi. Thế nhưng con cá này hẳn là từ nhỏ đáy thuyền hạ xuất hiện. Mặt nước ảnh tử bị thuyền cho ngăn trở, cộng thêm Ngao Mộc Dương không có chú ý xung quanh, sẽ không phát hiện nó xuất hiện. May mắn tướng quân gào thét cảnh báo, nếu tướng quân cũng lẻn vào dưới nước, hắn thật sự là cho rằng đem Lang Nhị vẫn là tại dưới nước cùng tướng quân chơi đùa. Lang Nhị bây giờ là rõ đầu rõ đuôi sở, đây không phải chơi đùa, là liều mạng a. Ngao Mộc Dương vừa chui vào nước trong, cá nheo liền sợ hãi, hé miệng hướng đáy hồ chui vào, nó cái đầu đúng như trong thôn cá hán theo như lời. Có một thước rưỡi chiều dài, thân hình tráng kiện cùng cái miệng nhỏ kính đại pháo giống như. Cái đuôi trong nước hất lên, hồ nước liền nhấc lên gợn sóng, Lang Nhị vùng vẫy trồi lên mặt nước, nó hai mắt ngốc trệ. Miệng đóng chặt, bốn cái móng vuốt vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn dựa vào sức nổi phiêu ở trên mặt hồ. Ngao Mộc Dương không có khả năng trong nước truy đuổi thượng cái kia cá nheo. Hắn đem cá nheo dọa chạy liền dẫn tướng quân nổi lên. Nắm chặt thời gian cầm Lang Nhị cho đẩy lên thuyền. Hiện giờ Lang Nhị không còn nữa dĩ vãng lớn lối, rõ đầu rõ đuôi biến thành một mảnh cá ướp muối. Bị đẩy lên thuyền, nó tứ chi hướng về sau nằm sấp trên thuyền, đầu lưỡi vô lực từ miệng hơi nghiêng cúi bên ngoài, không phản ứng chút nào. Bắt mắt nhất là nó bụng, Lang Nhị dường như nuốt cái trái bí đao hạ xuống giống như. Kia bụng tròn vo là thật đại. Ngao Mộc Dương nhanh chóng cứu giúp, hắn biết cứu người hẳn là làm cho người ta nằm xuống áp bụng. Có thể Lang Nhị chỉ sợ mềm nhũn nằm dạp trên mặt đất. Nó không có cách nào khác nằm xuống. Sốt ruột cân nhắc một chút, hắn đổi thành đem Lang Nhị nửa người trên đẩy xuống thuyền. Như vậy hắn kẹp lấy Lang Nhị bụng cho nó đè ép liền có thể lách vào chảy ra nước. Lang Nhị đầu vừa ly khai thuyền thấy được hồ nước, sợ tới mức dùng sức đạp đạp bốn cái chân. Nó rốt cục tới từ cá ướp muối biến thành một mảnh hội nhảy đáp cá ướp muối. Một cái lực giãy giụa, Ngao Mộc Dương cả giận nói, đừng động, không phải là đem ngươi đẩy xuống, là cho ngươi ni mã nhé. Lang Nhị liều mạng đạp đạt chân, một móng vuốt đạp tại ánh mắt hắn, may mắn hắn nhắm mắt nhanh, bằng không phải làm làng trai bản Nick Fury. Bất quá dù cho nhắm mắt trốn tránh qua một kiếp, có thể hắn còn là không dễ chịu. Chờ hắn mở mắt trông thấy trước mặt có đốm đốm đang lóe lên, này làm cho hắn nổi giận trong bụng. Vừa vặn Lang Nhị một bụng nước, hai người liền bắt đầu đọ sức. Lão Ngao ôm chặt nó cái bụng liền đè ép, Lang Nhị hé miệng muốn gọi, kết quả miệng một trương một đạo cột nước cho phun ra. Từ nay về sau Ngao Mộc Dương không ngừng đè ép nó cái bụng, Lang Nhị liền không ngừng phún ra ngoài nước. Quân chủ, có phúc cùng hầu gia huynh đệ lần đầu thấy được như vậy cảnh tượng, nhao nhao chạy qua tới vây xem. Đây là rất mất mặt một màn, nhưng Lang Nhị đã biến thành một mảnh cá ướp muối, nó không quan tâm. Đè ép sau một thời gian ngắn, Ngao Mộc Dương lại lách vào Lang Nhị liền không được phún ra ngoài nước. Đổi thành Ngao, âu âu âu Ngao, âu âu âu gào thét. Điều này đại biểu nó trong bụng nước bị giãy không sai biệt lắm. Ngao Mộc Dương buông ra nó rồi nói ra, không có việc gì, tiểu bảo bối, ngươi xem ta như thế nào giúp ngươi báo thù. Này đại cá nheo cuối cùng bị hắn ném xuống gà lá gan mồi cho hấp dẫn qua. Bất quá tới tương đối trễ, không ăn mất gà lá gan, ngược lại là thấy được Lang Nhị cái kia cái đuôi. Lang Nhị cái đuôi rủ xuống tại phía sau cái mông không động đậy, khả năng bị nó trở thành một con cá chết. Lúc trước Ngao Mộc Dương tới lưỡi câu này cá chỉ là ôm giết thời gian ý nghĩ. Hiện tại hắn ý nghĩ cải biến, này cá nheo dám ăn Lang Nhị cái đuôi, vậy nó liền dám ăn hài tử chân. Hiện tại trời lạnh vẫn chưa có người nào xuống nước, cho nên không có việc gì. Nếu đợi đến mùa hè đến trong thôn hài tử nhau nhau xuống nước, vậy có như vậy mảnh đại cá nheo tại liền quá nguy hiểm. Hắn hét quát một tiếng hỏi, ai mang theo cá xiên xuất ra? Xung quanh mấy con thuyền thượng nhân nhau nhau lắc đầu, ai tại trên hồ lưỡi câu cái cá trả lại mang theo cá xiên. Tam Đăng thừa cơ chèo thuyền bán hắn lão hoàng tử. Nghe được Ngao Mộc Dương hỏi hắn đáp lời. Thôn trưởng ngươi muốn cá xiên làm gì vậy? Chuẩn bị dùng cá xiên đi săn cái kia cá nheo sao? Hắn chỉ là trêu chọc đùa cợt. Kết quả Ngao Mộc Dương hồi đáp. Không sai. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.